Long Linh, chương 37, 37 Tô Phỉ Na tiền lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, Băng Chỉ Tà chống giữ cái tật to ưỡn lưng theo giường ngồi dậy đến ân. Sờ soạng đầu bên trên, không biết khi nào thì nhiều hơn một cái lông mềm như nhung mũ. Người thật đúng là hạnh phúc đây, vừa cảm giác ngủ đến đại hừng đông, cũng không cần lên lớp. Lạc Dựa nghiêng đối diện giường cột cười hì hì một bên uống nước một bên nhìn đến hắn. Ngươi không lên giờ học sao? Băng Chỉ Tà đánh cái ngáp, Vân Vê mắt nhập nhèm ánh mắt tay không cẩn thận va chạm vào cái gì mất thăng bằng gì đó, cúi đầu nhìn một cái chính là ngày hôm qua tại Tô Phỉ Na lão sư ra. Nhà, thấy được quyển sách kia, Lạc nói, vừa rồi ở bên ngoài đụng tới Tô Phỉ Na lão sư, để ta mang hắn đi lên, thả một quyển sách ở chỗ của ngươi, trả lại cho ngươi một đỉnh mũ. Băng Chỉ Tà nhìn mũ, lại là cái thỏ bộ dáng, trong lòng ẩn ẩn khẽ động, biết rõ hàn ý tứ. Hiện tại mấy giờ rồi? Băng Chỉ Tà lười biếng hỏi. Lạc buông chén nước nói. Ngươi sẽ không nhìn chung sao? Đã 10 giờ rưỡi thật không hiểu nổi ngươi như vậy mỗi ngày ngủ, đến lúc đó thật bên trên đến giờ học ngươi như thế nào còn thức dậy đến? Ngươi không bảo là muốn béo lên cao lên sao? Ta cảm thấy được đi ngủ liền có thể giải quyết. Băng Chỉ Tà bởi vì thi xong thăng cấp thí sau, bởi vì ban khác còn không sắp xếp đến dưới đồng thời giờ học cho nên chỉ có chờ đến đổi kỳ hoặc là bọn người đủ rồi tiếp cận một cái mới ban. Lạc nói, ta nhìn ngươi này hai cái nguyệt đều không cần đi học sắp xếp một lần ban ít nhất phải 1-2 tháng. Nga đúng rồi, ngươi không phải còn muốn khảo thăng cấp thí sao, ta nhìn ngươi nửa năm đều không cần lên lớp. Thật hâm mộ ngươi nha, không cùng ngươi hàn huyên, ta cái này tuần lễ cũng thân thỉnh thăng cấp kiểm tra, muốn đi cố gắng luyện tập. Nga, còn có Tô Phỉ Na lão sư nói bởi vì chuyện ngày hôm qua cảm giác rất áy náy trả lời, buổi trưa hôm nay mời chúng ta ăn cơm trưa, ngươi tại ký túc xá chờ, không sắp đi ra ngoài. Băng Chỉ Tà nhìn đến hắn ly khai ký túc xá, lại nhìn đến không có một người gian phòng, chậm rãi leo đến bên giường nhảy xuống, cầm lấy khăn mặt rửa mặt đi. Ấm áp ánh mặt trời, nồng đậm sữa, nằm ở sân thượng ngoài ghế dựa bên trên, một bà che nắng cái ô già, cái ô dưới màu trắng tiểu bàn tròn bên trên còn bày đặt nửa đánh bánh bích quy, hảo. Tốt, thích ý cảm giác a trứng ngỗng đại hỏa hệ tinh thạch theo hắn cánh tay bên trên lướt qua, rơi ở hắn trong lòng bên trong. Băng Chỉ Tà bắt nó cầm lên tại ánh mặt trời dưới nhìn, mượt mà bóng loáng bề ngoài lộ ra màu cam hào quang, bên trong một khối ám một khối minh tựa như bao vây lấy không đều đều dịch thể một dạng. Cái này đồ vật cần phải xem như tư cấp hỏa nguyên tố tinh thạch đi, lớn như vậy một khối cần phải có hết mấy vạn cái đồng vàng. Quý trọng như vậy gì đó cho ta, có thể hay không có chút thật quá mức. So sánh với, Băng Chỉ Tà lại cầm lên quyển sách kia. Lúc này mới là bảo vật vô giá a, đối với ta tốt như vậy ta làm sao có thể tiếp thu đây. Hắn liền nghĩ tới mục đích tới nơi này, không nhịn được nhíu mày. Băng Chỉ Tà lại cầm lên hỏa hệ tinh thạch lẩm bẩm nói. Ba đầu viêm mãng mặc dù cũng không phải rất hiếm có ma thú, nhưng ở mặt phố bên trên nó gì đó rất ít gặp, lần trước một khối ổn định gạo. Mét, lớn nhỏ viêm mãng ra liền bán 1 vạn kim, nó tinh thạch nâng giá bán được 10 vạn không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn liền nghĩ tới Tô Phỉ Na y phục, hắn dự cảm giác có thể cảm giác được những kia y phục đều là dùng khuôn đá sợi gỗ bách hỗn hòa những vật khác làm. Khuôn đá gỗ bách là một loại không nhiều lắm gặp cây cối tính chất tương đối cứng rắn mềm, thường sinh trưởng ở núi lửa vùng ven hoặc nóng bức sa mạc bên trong, dùng nó mảnh gỗ biên. Bện, thành ti, làm thành y phục có thể cực cao nhiệt độ. Nhưng chịu đựng nhiệt độ cao chịu đựng lửa cũng không có nghĩa là phòng cháy, mặc ở kia bộ y phục dưới người vẫn là có thể cảm nhận được lửa nhiệt độ. Mà ngược lại, ba đầu viêm mãng lân ra mặc dù chịu đựng nhiệt độ không có khuôn đá gỗ bách cao, nhưng người mặc ở y phục bên trong cơ hồ không cảm giác bên ngoài ngọn lửa nhiệt độ, là một loại làm chống chọi lửa áo giáp lý tưởng nhất tài liệu. Băng Chỉ Tà nghĩ thầm muốn hay không mua một khối như vậy lân ra quà đáp lễ cho nàng. A, đã trở lại, mệt chết đi được. Tạp Lạc Nhi, Duy Ân, Lạc bọn họ ba cái trước sau tiến đến, ngay sau đó Khả Ni Lị Nhã cùng Y Lâm Na cũng tiến vào nhà bên trong. Tùy tiện ngồi, Lạc đối với các nàng hai nữ sinh nói. Khả Ni Lị Nhã thấy được gian phòng bố trí nói. Qua, còn rất khác biệt đây, các ngươi ký túc xá ngăn tủ đồ dùng trong nhà như thế nào cùng chúng ta chỗ ấy không giống với A. Y Lâm Na nói. Sẽ không lại là cái nào lão sư bất công, đặc biệt đưa cho các ngươi đi. Ân, lầm bầm. Không, Tạp Lạc Nhi nói, ai sẽ đối với chúng ta tốt như vậy, nếu cấp cho như ta vậy bày gác lên đồ dùng trong nhà, người khác còn không nháo ngất trời cũng phải sao? Mấy cái này đều là Lạc bản thân động thủ làm, a, nguyên lai là đa, nguyên lai là chính ngươi làm, Lạc ngươi thật là lợi hại nha. Y Lâm Na kéo theo Lạc cánh tay tràn đầy quy ánh mắt. Lạc vốn còn muốn đắc ý một dạng, kết quả y Lâm Na như vậy một cái lộng được ngượng ngùng, chẳng qua là lúng túng vò đầu ha hả cười khúc khích. Duy Ân liếc bọn hắn liếc mắt nhỏ giọng mắng, một cái si tình một cái ngu ngốc thật chịu không được. Tạp Lạc Nhi nghe được hắn nói thầm âm thanh thầm nghĩ. Ngươi còn nói người khác, băng chỉ ta tại sân thượng ngoại đạo, các ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại, hiện tại mấy giờ rồi? A, ngươi là thật sự là hưởng thụ a, Duy Ân cảm thán nói. Ta đều cảm giác ngươi không phải đến học tập càng giống là tới nghỉ ngơi. Qua, hảo, tốt, thích chí sân thượng a, còn có bãi cát ghế dựa đây. Y Lâm Na cao hứng chạy lên sân thượng, nằm ở khác một chương bãi cát ghế. Thật thoải mái nha, nếu lại đến chén nước chanh liền thật tốt quá. Lạc thật sự lấy ra một ly nước chanh đưa cho nàng. Qua, quá tuyệt vời, cảm ơn Lạc. Y Lâm Na mỹ mị uống một ngụm, vẫn là băng đây, rất thư thái. Thật buồn nôn, Tạp Lạc Nhi đánh cái run rẩy. Duy Ân trong đầu nói thầm, kia hộp nước trái cây là ta mua được không? Chẳng qua hắn không dám nói ra, bằng không sẽ gặp phải Y Lâm Na đổ ập xuống thóa mạ không ngừng. Khả Ni Lị Nhã hỏi băng chỉ tà nói, mặc dù ngươi bây giờ kiểm tra hoàn không có chính khóa có thể nghỉ ngơi, nhưng cũng có thể đi ban khác nghe giảng bài a, thật sự như vậy mỗi ngày nghỉ ngơi có thể chứ? An, Tạp Lạc Nhi nói, hắn cũng muốn khảo áo xanh thăng cấp thử trung cấp ma pháp sư, giờ học với hắn mà nói nhất định chút lòng thành. Khả Ni Lị Nhã ngẫm lại cũng là, ta là bạch cho ngươi quan tâm. Hắn lại phát hiện băng chỉ tà thủ hạ đè nặng một quyển sách lập tức khởi. Dậy, hứng thú, ngươi xem là cái gì thư? Sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hay không để cho ta nhìn một chút, cũng muốn nhìn một chút thiên tài một loại đều đang nhìn cái gì thư? Sách, không được, băng chỉ tà trả lời được thức đơn giản lại đơn giản rõ ràng, không có tí chút nào cân nhắc cùng do dự liền nói ra. Khả Ni Lị Nhã bị hắn nhanh chóng như vậy trực tiếp cự tuyệt làm đến có chút chân tay luống cuống, lộ vẻ có chút lúng túng. Thật không có lễ phép, Tạp Lạc Nhi mất hứng nói. Đối nữ sĩ một điểm phong độ đều không có, nhìn xuống thư. Sách, có gì đặc biệt hơn người? Người đều đến đông đủ sao? Cửa không khóa, Tô Phỉ Na đẩy cửa ra liền vào được. Đều ở là tốt rồi, đi thôi. Có thể thoát khỏi học viện thức ăn đi ăn bữa tiệc lớn đương nhiên cao hứng, vài người như ong vỡ tổ liền đi ra ngoài. Tới túc xá lâu dưới đụng tới một người, băng chỉ tà liếc thấy ra là ngày hôm qua tại Tô Phỉ Na lão sư ra. Nhà, thấy được cái kia tóc hồng nữ nhân, Tô Phỉ Na cười nói, đi thôi bố Lan Kỳ, bọn tiểu tử đều đến đông đủ. Cái này xinh đẹp A-di là ai a, cũng là học viện lão sư sao? Vài người ao ao hỏi, bị người ca ngợi ai cũng cao hứng, cho dù là mười mấy tuổi tiểu hài tử cũng một dạng, ngược lại càng cao hứng, bởi vì tiểu hài tử một loại đều nhanh mồm nhanh miệng, nói đều là nói thật. Bố Lan Kỳ đương nhiên cũng cao hứng, cười nói, thật đáng yêu vài cái tiểu tử tiểu nữ sĩ a, ta không phải học viện lão sư, là các ngươi Tô Phỉ Na lão sư bằng hữu. Bố Lan Kỳ a di, mọi người đồng loạt hô, băng chỉ ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tới một nhà sang trọng khách sạn, vài gia hỏa như lang như hổ đốt xa hoa bữa tiệc lớn, cái gì quý nhất ăn ngon nhất chút gì đó, làm đến bố Lan Kỳ chảy mồ hôi nhỏ giọng hỏi Tô Phỉ Na. Thật sự không thành vấn đề sao? Ân, Tô Phỉ Na cũng nhỏ giọng trả lời, mặc dù gần nhất tương đối túng quẫn, nhưng một bữa cơm tiền vẫn là giao được rất tốt. Băng chỉ ta cũng cùng bọn họ cùng một chỗ điên cuồng gọi món ăn, đại tôm hùm, biển rộng cua tám đầu bào ngư, vây cá hải sản càng là không thể thiếu. Đế Bỉ Lai Tư không hề giáp biển, hơn nữa cách bờ biển còn có rất xa, những chuyện lặt vặt này xanh xanh hải sản muốn trở tới đây cũng không dễ dàng, đắc dụng thành ranh giới giữa đại hình thương dụng truyền tống trận một lần vận gián tiếp thành thị càng nhiều tự nhiên thu phí càng quý, tới đế đô càng là so bờ biển đắt quá 7-8 bên trên 10 lần giá cả. Duy Ân bà, nắm, bản thân muốn ăn điểm xong rồi sau, nghĩ một chút hỏi. Tô Phỉ Na lão sư, như vậy thật sự có thể chứ? Ngồi ở Duy Ân bên cạnh Tạp Lạc Nhi cùng Y Lâm Na đồng thời một quyền nện ở đầu hắn bên trên kêu lên. Điểm xong rồi món ăn ngươi mới nói, một điểm thành ý đều không có. Tô Phỉ Na cười nói, không quan hệ các ngươi tận tình ăn đi, ngày hôm qua nguy hiểm như vậy sự cho các ngươi bị sợ hãi, liền làm lão sư bồi thường các ngươi đi. Món ăn đi lên sau, mọi người từng người thúc đẩy, hai nữ sinh Khả Ni Lị Nhã cùng Y Lâm Na còn rụt rè điểm, Duy Ân cùng Lạc căn bản là cầm thú cấp nhân vật, hơn nữa hai người một gậy khí, so với người khác ăn được nhiều nhất kia ăn vào đồ vật đến quả thực tựa như đánh nhau một dạng. Y Lâm Na một bên tán Lạc hảo, tốt, Dương Cương hảo, tốt, có nam nhân khí khái, vừa mắng Duy Ân thô lỗ dã man. Tạp Lạc Nhi thờ ơ lạnh nhạt trong lòng mắng chửi lần ngu ngốc thùng cơm, si tình, não tàn. Bằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới quyết toán thời điểm, 6 cái thiếu niên thêm 2 cái đại nhân lại ăn 94 cái đồng vàng, đây là miễn số lẻ. Hảo, tốt, ăn no, Duy Ân an ủi mo phình cái bụng, nghe thấy cái kết quả thời điểm giật thót tim. 94 đồng vàng, ta không nghe lầm chứ, Lạc Càng là cả kinh nhảy dựng lên, 8 cá nhân ăn gần 100 đồng vàng. Đùa phải không, có phải là tính sai chương mục, cũng khó trách bọn hắn hội. Sẽ, giật mình, một loại một cái người bình thường một tháng thu vào cũng tại 50-60 đồng vàng giữa, một loại quan viên chánh phủ có thể sẽ chút cao, nhưng cũng tại 100 đồng vàng tả hữu tỷ như Y Lâm Na phụ thân là Ngân Diệp thị trưởng thư ký, lương tháng cũng chỉ có nhiều như vậy. Một bữa cơm ăn hết một cái quan viên một tháng tiền lương, này tại sao có thể tin tưởng? Nhân viên phục vụ nói sẽ không sai, sau đó món ăn giá cả chỉ một vừa báo đi ra, Lạc cùng Duy Ân hai gia hỏa toàn hung giữ chừng mắt băng chỉ tà, trong mắt cũng muốn toát ra lửa tới. Nguyên lai băng chỉ tà điểm vài cái món ăn liền tìm một nửa 47 cái đồng vàng, vẻn vẹn một cái tám đầu bào ngư liền tìm 17 kim, như thế nào gọi bọn hắn không phẫn nộ. Tạp Lạc ngươi trên trán chảy xuống một giọt chảy mồ hôi, liếc qua mắt thầm nghĩ. Này gia hỏa, gọi món ăn kỹ thuật thật không phải bình thường xây cất. Y Lâm Na thầm nghĩ, thần A, hoàn hảo hắn không là đệ đệ ta, chấm, Lạc Càng là hãi hùng khiếp vía, hảo, tốt, hung tàn xuống tay như thế nào ác như vậy, hắn trước kia là quý tộc sao, như thế nào điểm gì đó đều là quý nhất, khả ni Lị Nhã trong đầu cũng phạm tưởng, nghĩ, bố Lan Kỳ nghĩ thầm, này này Tô Phỉ Na, sẽ không mất mặt như vậy đi, chẳng lẽ ngươi không mang đủ tiền. Tô Phỉ Na theo bao bên trong xuất ra 100 ma tinh kim quyền. Cảm ơn, chúng ta đang còn muốn ngồi trong chốc lát, mời ngươi lấy thêm mấy chén nước trái cây đến. Nhìn thấy lão sư trả tiền, mọi người trong đầu giống như rơi xuống một tảng đá một dạng, thở dài một hơi. Tô Phỉ Na thấy được bọn họ biểu cảm cười nói. Làm sao vậy, sẽ không cho là lão sư trả tiền không nổi đi. A, ha ha, mọi người cười khan vài tiếng. Tô Phỉ Na cười nói. Yên tâm đi, các ngươi lão sư chút tiền ấy vẫn là có. Bố Lan Kỳ thầm nghĩ. Đương nhiên, ngươi một cái quần lót đều là mấy trăm đồng vàng, vẫn là đánh gãy giá cả đoán chừng ngươi tiền tất cả hoa tại cái kia phía trên. Phải không? Y Lâm Na ngạc nhiên nói. Khố Lam Đinh học viện tiền lương giống như không cao như vậy đi. Tô Phỉ Na lão sư, ngươi một tháng tiền lương bao nhiêu tiền? Tạp Lạc Nhi cũng hỏi. Các ngươi nghĩ như vậy biết rõ lão sư tiền lương. Tô Phỉ Na nói, vậy được rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Học viện bên trong lão sư cấp bậc không giống với tiền lương cũng không giống với. Ta tiền lương là 324 kim, lại là năm nay ưu tú giáo viên lại bổ sung 100 kim, mà pháp công hội mỗi tháng có 72 kim, còn tại trong đế quốc treo một cái công vụ chức vụ 241 kim. Thỉnh thoảng làm lính đánh thuê nhiệm vụ, hơn nữa tiền thưởng. Một tháng kém không nhiều có 1.000 kim ở trên đi. Chúng học viên một đào, ngã, đầu óc bên trong toát ra bốn chữ tiêu tiền như nước. Cách chương.